Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 565, chương 565, nạp tiền đại lão sinh ra. Ở trò chơi nhắc nhở sau khi xuất hiện, Eri rốt cục rõ ràng vì cái gì ở chữa trị dược tề, rót vào trong cơ thể sau. Thể lỏng kim loại sẽ biến mất theo. Rất hiển nhiên, thể lỏng kim loại tồn tại, bị chinh chiến nhận định là thương thế. Mà chữa trị dược tề mang đến chữa trị hiệu quả đem loại hình này thương thế cho xóa đi rồi. Nghĩ thông suốt này một điểm sau, đối mặt sáng tạo nghề nghiệp, cung cấp thân thể cải tạo quyền hạn tuyển hạng, Eri không chút do dự lựa chọn rồi xác định. Lập tức, địa ngục server toàn khu thông cáo vang lên. Toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi Eri sáng tạo mới nghề nghiệp, chi giới. Thu hồi được ẩn tàng ban thưởng 500 hồn tệ. Giờ khắc này, địa ngục server online người chơi đều bị chấn kinh đến rồi. Đây là địa ngục server lần thứ nhất xuất hiện nghề nghiệp sáng tạo. Mặc dù địa ngục server một mực đều có mới vũ khí, mới hình thái cơ giáp xuất hiện, nhưng là cái này sáng tạo đều không có đạt được chinh chiến GM công nhận. Chỉ có thể coi là sáng tạo cái mới, lại không tính là sáng tạo nghề nghiệp. Nhưng mà lần này, Eri làm đến rồi, liền ở địa ngục server các người chơi vì đó xôn xao. Nghị luận không ngớt thời khắc, Eri lại ở kinh lịch lấy thuế biến trước thống khổ. Tại xác định rồi sáng tạo nghề nghiệp, cũng vì nó mệnh danh sau. Về sau thể lỏng kim loại rót vào trong cơ thể mặc dù vẫn như cũ sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, lại sẽ không lại được chữa trị chất lỏng chữa trị dưới cho quét sạch. Đồng thời, ở rót vào kim loại dịch thời điểm, còn lại cánh tay máy thường thường nện hướng Eri thân thể, đem nó trong cơ thể xương cốt đánh nát nứt, để nó cùng chất lỏng kim loại hỗn hợp. Bởi vì Eri thiết kế phương án liền là liền khớp nối cũng cùng một chỗ kim loại hóa. Mà không chỉ là đơn nhất đem bộ phận xương cốt kim loại hóa. Đây cũng là hắn mua sắm những cái kia tính bền dẻo kim loại nguyên nhân chỗ ở. Quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ, nhưng là vì rồi hoàn thành cải tạo lần này, Eri cắn răng chịu đựng lấy, cũng thường thường thông qua giọng nói kênh hướng Tesla phản hồi thân thể cảm thụ, để nó ghi chép lại, làm thành cải tạo số liệu giữ lại, đem chất lỏng kim loại tràn ngập tại Eri xương cốt nội thời điểm. Cải tạo bước thứ hai bắt đầu rồi, xương cốt tái tạo. Thao tác đài điều khiển Tesla giờ phút này thần sắc khẩn trương. Thông qua thấu thị mặt tấm quan sát đến Eri trong cơ thể tình huống. Sau đó thao túng cánh tay máy, bắt đầu đối Eri xương cốt tiến hành hai lần tái tạo. Một bước này nhất định phải cấp tốc hoàn thành, bởi vì nếu như thể lỏng kim loại làm lạnh định hình, còn muốn tiếp tục sẽ rất khó. Tốt ở Tesla đối với bàn điều khiển đã hết sức quen thuộc. Ở hắn thao túng xuống, kim loại cánh tay vừa đi vừa về hoạt động, đem thật nhỏ linh bộ kiện đánh vào Eri xương cốt bên trong. Ở kim loại làm lạnh trước trong nháy mắt để nó cùng xương cốt tinh vi dung hợp. Một bên, IQ cũng ở thường thường cung cấp số liệu phụ trợ. Ví dụ như thể lỏng kim loại ngưng kết thời cơ đợi một chút. Ở Tesla thao tác dưới, Eri xương cốt dần dần thành hình, mặt ngoài hiện ra màu bạc trắng kim loại sáng bóng, mà ở khớp nối các bộ vị, do thật nhỏ kim loại bánh răng chờ linh bộ kiện cùng nối liền. Có thể nói Eri xương cốt đã hoàn thành rồi kim loại hóa quá trình. Bất quá thí nghiệm cũng không kết thúc, đây đối với Eri cùng Tesla tới nói, chỉ là bắt đầu. Toàn bộ quá trình thí nghiệm buồn tẻ mà lại rườm ra. Tốt ở Tesla ở phương diện này tràn ngập rồi kích tình. Dù là trong mắt đã vằn vện tia máu, nhưng như cũ đem sự chú ý toàn bộ đặt ở Eri thân trên. Thời gian trôi qua, cải tạo còn đang tiến hành bên trong. Mỗi một số không bộ kiện thay đổi, Tesla đều tiến hành cẩn thận từng ly từng tí. Ví dụ như thay đổi cái nào đó khí quan thời điểm. Eri lượng máu kiểu gì cũng sẽ rơi một mảng lớn. Lúc này cũng là nhất thời điểm nguy hiểm. Xử lý không tốt nói không chừng liền đem Tesla cho miểu sát rồi. Tesla thừa nhận là tinh thần trên áp lực. Nhưng mà Eri thừa nhận thì là song trọng áp lực. Trừ rồi cảm giác đau bên ngoài. Tinh thần trên áp lực đồng dạng to lớn. Bởi vì làm không tốt, hắn cái này số liền phế đi. Vẫn là không cách nào xóa nick cày lại loại kia. Cái này là sáng tạo cái mới đại giới. Lột cách khí quan, đổi lên máy bay giới linh bộ kiện. Lại rót vào động lực hạch tâm nguyên. Toàn bộ quá trình tràn ngập rồi mạo hiểm. Nhưng mà Eri quả thực là cắn răng cho chịu nổi rồi. Lúc này Eri thân thể hiện ra nửa hở mổ trạng thái. Trong cơ thể có gần một nửa khí quan biến thành rồi máy móc. Giờ khắc này hắn thoạt nhìn lộ ra 10 phần dữ tợn. Bất quá Eri cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ngược lại 10 phần hưng phấn. Bởi vì hắn cảm giác được rồi trong cơ thể tràn ngập lấy lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này chính là do những này trang bị tại thể nội năng lượng hạch tâm vận chuyển lúc cung. Cấp. Hắn đang mong đợi triệt để hoàn thành cải tạo một khắc này. Nghĩ biết rõ chính mình đến cùng sẽ có cỡ nào to lớn biến hóa. Sắc trời dần dần tối xuống. Trong bất chi bất giác. Đã đến rồi ban đêm. Hết thảy có hơn 3.000 cái linh bộ kiện. Cũng không phải là nhất thời có thể hoàn thành. Cải tạo vẫn phải tiếp tục. Nhìn qua còn ở kiên trì. Cũng thường thường cung cấp cảm thụ Eri. Tesla từ đáy lòng cảm thấy bội phục, cải tạo thân thể mặc dù có thể che đậy cảm giác đau, nhưng là tâm lý trên áp lực cũng là cực lớn, người bình thường đã sớm không chịu nổi, nhưng là Eri chẳng những chống được, hơn nữa còn mở ra rồi cảm giác đau cảm giác, chỉ vì rồi thu hoạch được trọng yếu số liệu tư liệu. Loại này đối nghiên cứu khoa học kính dâng tinh thần. Để Tesla nổi lòng tôn kính. Đã nhưng Eri có thể chịu đựng được. Tesla cảm thấy chính mình điểm này căn bản cũng không tính cái gì. Tiếp tục kiên trì. Thế là này một đêm trên, Tesla đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào rồi đối Eri cải tạo bên trong. Thường thường thông qua giọng nói kênh cùng Eri tiến hành giao lưu. Một bên IQ cũng sẽ ở lúc cần thiết chỉ điểm thao tác trên sai lầm. Đúng lúc cứu vãn sai lầm, nghĩ muốn khai ích một đầu con đường mới, đi ở trước nhất khai hoang người vĩnh viễn là cực khổ nhất. Mà sau đó người sẽ có được kinh nghiệm của tiền nhân. Đi đường này sẽ trở nên cực kỳ thông thuận, mà Eri chính là người mở đường kia. Này một đêm trên, ở cải tạo bên trong trôi qua rất nhanh, đem sáng sớm ánh sáng chợt hiện thời điểm. Cải tạo vẫn như cũ không có ngừng lại. Nhưng mà lúc này Eri thoạt nhìn đã biến thành rồi một bộ màu bạc trắng người máy. Giờ phút này Tesla còn đang thao túng cánh tay máy. Đem còn lại thật nhỏ tinh vi linh bộ kiện cùng với thần kinh nguyên kiện tăng thêm đến Eri trong cơ thể. Cam đoan hoàn thành cải tạo thời điểm. Eri thân thể có thể bình thường vận hành. Mặc dù có siêu cấp trí tuệ nhân tạo IQ phụ trợ, nhưng là cải tạo quá trình phức tạp, vẫn là vượt ra khỏi Eri cùng Tesla dự liệu. Cuối cùng tinh vi linh bộ kiện trang bị bên trong, không ngừng xuất hiện sai lầm. Những sai lầm này thậm chí là Tesla đều không có phát hiện. Tốt ở một bên IQ đang không ngừng mô phỏng lấy Eri trong cơ thể máy móc linh bộ kiện vận. Chuyển tình huống. Một khi xuất hiện sai lầm liền có thể sớm nhắc nhở Tesla uốn nắn. Bất quá này vẫn như cũ để Tesla cảm thấy vô cùng đau đầu. Như vậy cũng tốt so lập trình viên chữa trị bắc. Một chỗ sai lầm, cải biến sau sẽ đối với những khác địa phương cũng tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì máy móc thân thể là một cái chỉnh thể. Vận chuyển là một cái hoàn chỉnh đại tuần hoàn thêm lên mười mấy cái tuần hoàn phổi. Nhưng mà Eri cùng Tesla đều không hề từ bỏ. Đã nhưng phạm sai lầm. Vậy liền đổi. không được liền hủy đi một bước. Lớn rồi. Trong thời gian này Eri thừa nhận tiếp tục thống khổ. Tesla nhìn lấy đều cảm thấy đau. Tốt ở, đã tiến vào khâu cuối cùng. Một ngày này, Hắc Quang tổ chức tất cả người chơi đều trở thành rồi người thủ hộ. Toàn bộ đóng giữ ở ngoài phòng thí nghiệm, bảo hộ lấy công hội hội trưởng, Eri, thuế biến. Khi màn đêm lần nữa giáng lâm thời điểm, Eri thân thể cải tạo rốt cục thành hình. Trừ rồi đại não không có hoàn thành thay đổi bên ngoài. Lúc này Eri đã biến thành rồi một bộ người máy. Thấy như vậy một màn, Tesla vui mừng cười rồi. Eri, bắt đầu đi hai bước, cảm thụ một chút tình trạng cơ thể. Ta ghi chép một chút. Nói lấy, Tesla ở bàn điều khiển trên nhấn xuống một cái nút, trói buộc Eri kim loại mang lập tức đứt gãy. Rút về đài điều khiển nội bộ. Eri thấy thế, ngồi dậy thân, nhìn hướng rồi hai tay của mình. Màu bạc trắng hai tay có lấy kim loại lãnh khốc cảm nhận. Giờ khắc này, Eri nội tâm bỗng nhiên có chút kích động. Hắn lúc này vẫn như cũ cảm giác được xúc giác cùng cảm giác đau. Bởi vì thần kinh nguyên bộ kiện đã liên tiếp toàn bộ thân thể. Đây cũng là cải tạo một bước cuối cùng. Để Tesla cảm thấy thống khổ dị thường trình tự, Eri muốn thay đổi tạo là người máy, mà không phải thuần máy móc, cho nên những này thần kinh nguyên kiện vô cùng trọng yếu. Giờ khắc này, hắn mở ra rồi số liệu mặt tấm, trí giới người, Eri, nghề nghiệp giới thiệu, 97% máy móc hóa máy silic nhân loại thể, bỏ xác thịt rườm ra. Đối với lực lượng vận dụng đem số liệu hóa cũng nhưng khống. PS, ví dụ như vung quyền, người bình thường một quyền vung ra đi, chỉ có thể đại khái phán đoán chính mình dùng rồi mấy thành lực lượng. Nhưng là trí giới sinh mệnh có thể xác định chính mình vung ra đi một quyền. Sử dụng lực lượng cụ thể tỷ lệ phần trăm trị số là bao nhiêu? Hơn nữa là nhưng khống, nghề nghiệp kỹ năng. Trí giới tiến hóa, khoa học kỹ thuật dựng chờ, số liệu chiến đấu trí giới tiến hóa, bị động, kỹ năng giới thiệu, trí giới sinh mạng thể sẽ không cách nào thông qua thức ăn bình thường bổ sung thân thể tiêu hao. Đổi thành sử dụng linh quáng, linh tài những vật này chất, từ thu giữ năng lượng, cũng dùng chính mình tiến hóa, kỹ năng chú thích, thân thể trí giới hóa sau. Sẽ không cách nào giết quái lên cấp, đồng thời giết quái chỗ thu được hồn tệ cộng 25% kỹ năng chú thích 2, cắn nuốt linh quáng sẽ thu hoạch. Được thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật dựng chờ, bị động, kỹ năng giới thiệu, trí giới hóa thân thể có thể dựng chờ khoa học kỹ thuật vũ khí. Trong ngoài đều có thể. Cần chế tạo riêng cùng thân thể ngoài xứng đôi vũ khí kỹ năng chú thích. Dựng chở vũ khí cùng khoa học kỹ thuật kết quả lúc. Xin chú ý trí giới thân thể phụ tải cùng năng lượng tiêu hao. Số liệu chiến đấu, bị động. Kỹ năng giới thiệu, tại thời điểm chiến đấu. Trong cơ thể chiến đấu hệ thống phụ trợ sẽ tự động khởi động. Đối với địa hình, chiến đấu tổn thương. Đối thủ tình huống các phương diện tiến hành phân tích, cung cấp số liệu trên chiến đấu phụ trợ. Nhìn thấy mặt của mình tấm, Eri nhịn không được nắm chặt lấy nắm đấm. Hắn biết rõ chính mình thành công rồi. Như thế nào, Eri, nhanh chia sẻ dưới mới nghề nghiệp mặt tấm. Tesla thấy thế, một mặt khẩn trương tiến lên hỏi thăm nói. Phi thường bổng, xúc cảm phản hồi đều đang. Mà lại thân thể trở nên càng cường đại rồi. Rất hoàn mỹ. Eri lúc này trả lời nói. Cũng đem chính mình nghề nghiệp mặt tấm chia sẻ cho rồi Tesla. Nhìn thấy Eri nghề nghiệp mặt tấm, Tesla vui mừng cười rồi. Nghiên cứu khoa học quá trình mặc dù vất vả, nhưng là thu hoạch thành công trái cây lúc, chỗ sinh ra vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn cũng là không cách nào thay thế. Eri, muốn hay không cho ngươi chế tác cái da thịt? Nhìn qua Eri, Tesla bỗng nhiên một mặt ý cười nói rằng, tốt, dù sao hiện tại quá mức chói mắt, muốn cái gì kiểu dáng? Thô kệch, trầm ổn, bá khí, xuất khí. Đương nhiên ngươi ưa thích nói, ta cũng có thể cho ngươi chế tác một nữ tính da thịt. Dù sao chỉ là một tầng da mà thôi, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể. Tesla một mặt chế nhạo. Nguyên hình, Eri tức giận nói rằng. Nói lấy, Eri từ không gian móc ra rồi một khối linh quáng, đem nó thả ở miệng bên, như gặm hoa quả vậy nuốt vào. Lập tức, đầu óc hiện lên điểm kinh nghiệm gia tăng nhắc nhở. Giờ khắc này, Eri đột nhiên cảm giác được, sau này mình sợ không phải muốn biến thành nạp tiền đại lão. Dù sao linh quáng là hiếm hoi vật tư, này đồ vật đắt vô cùng, theo lấy đẳng cấp tăng lên, mỗi một lần thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng sẽ theo đó đề cao. Tiếp tục như thế nói, vậy mình vì rồi thăng cấp không được khắc nổ a? Nghĩ đến nơi này, Eri một hồi đau đầu, đột nhiên cảm giác được chính mình hiện có tiền có vẻ như có chút không đủ dùng rồi a. P. S. Chi giới người giống Omnix trong Overwatch vậy o, o thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.